Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2003, ngươi thật có ánh mắt hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lão Phong Tử cũng vô cùng bội phục Mặc Liên Thành. Bạch y nhân này, thoạt nhìn là thanh niên, nhưng là tuổi tác tuyệt đối không nhỏ. Mặc Liên Thành có bao nhiêu tuổi? Lão Phong Tử rất rõ ràng. Hồ một cái có thể làm hắn lão tổ tông người làm đại ca. Tiểu tử này cũng có ý tốt hô. Móa, Lão Phong Tử đau đầu. Nếu như thanh niên áo trắng này là đan tháp người, như vậy toàn bộ đan tháp người, dường như bối phận lập tức cho Mặc Liên Thành xúy đến xa xa. Bất thình lình, thanh niên áo trắng cười hỏi Mặc Liên Thành. Dung Thiên, trong núi tuyết nữ hài, là ngươi người nào? Mặc Liên Thành cảm thấy giật mình, nhưng rất nhanh hắn lại bình ổn lại. Tối thở phào, nếu như đối phương liền đàn nhi đều biết rõ, nhưng không có động thủ, vậy liền nói vốn không có ác ý, chỉ là người này ánh mắt quá mức sắc bén, thế mà nhìn ra bản thân cùng đàn nhi có quan hệ. Trục cũng không có giấu giếm nói, là tiểu đệ thê tử. Ồ, nguyên lai là đệ muội a hát. Phốc, lại có người bật cười. Lần này cười không phải người khác, là nơi xa truyền đến. Xa xa tiếng cười, chính là thanh niên mặc áo đen. Những người còn lại đều giật mình một cái. Không chỉ là cho thanh niên áo trắng một câu lôi ngã, còn có cái này lại xuất hiện một vị thanh niên. Thanh niên mặc áo đen thực lực cũng rất cường đại. Mặc Liên Thành lại âm thầm kinh ngạc. Thương Vân nhất tộc càng hồi hộp. Kỳ thật, bọn hắn đều không biết trong núi tuyết người là nam hay là nữ, mà tới người thế mà biết rõ. Nói như vậy, so với bọn hắn sớm hơn trước đó đã tới qua nơi này. Thanh niên mặc áo đen quét về phía Thương Lão. Ngươi là Thương Vân nhất tộc yêu hoàng. Đời thứ mấy? Đời thứ 13. Thương Lão đơn giản trả lời. Hơi nhíu mày, Thương Vân nhất tộc cũng không bằng năm đó cường thịnh. Thanh niên mặc áo đen cảm khái. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không can thiệp các ngươi yêu tộc sự tình. Cảm ơn, Thương Lão thực tế nói. Thanh niên mặc áo đen gật gật đầu. Kéo lên thanh niên áo trắng cùng một chỗ. Biến mất, xa xa. Bọn hắn tựa hồ nghe đến thanh niên áo trắng sang sảng tiếng cười. Làm hai người rời đi, đám người lúc này mới tính chân chính buông lỏng một hơi. Mà lúc này, những người còn lại ánh mắt lại rơi vào Mặc Liên Thành trên người. Bởi vì tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Trong núi tuyết người là hắn thê tử. Thê tử a hát, thật giả, đặc biệt là Lão Phong Tử. Vừa nghĩ tới cái này một điểm, miệng đều không đóng lại được. Bất thình lình, Lão Phong Tử đem Mặc Liên Thành kéo qua đây. Cười ha ha, đối với Thương Lão nói ra. Yêu hoàng đại nhân, nhà ta tiểu tử này cái gì cũng tốt, liền có chút không tốt. Thường xuyên biết nói bậy. Ha ha, vừa rồi, hắn cũng là vì giúp các ngươi. Các ngươi đừng thấy lạ. Hắn một cái đè lại Mặc Liên Thành bả vai, muốn cho hắn che giấu. Náo ra trò cười. Tiểu tử này chịu muốn cho yêu tộc người truy sát. Nói cái gì là hắn thê tử. Hắn một người tiến đến. Chỗ nào mang đến thê tử. Không có người nào so với hắn rõ ràng. Mặc Liên Thành là một người tiến đến. Bây giờ nghĩ thông. Lão Phong Tử thật muốn chụp chết Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cười khổ. Không được giải thích. Có tin hay không? Đó chính là bọn họ sự tình. Dù sao hắn chỉ là nói ra đến mà thôi. Hắn quay đầu nhìn tới núi tuyết cho che lại trong động. Đàn nhi còn không có đi ra. Đến cùng cần bế quan bao lâu? Mặc Liên Thành nhớ tới đan tháp những người kia. Hắn không cảm thấy bọn hắn liền biết như vậy buông tha núi tuyết dị thường. Thương Lão trong nháy mắt đã ngăn tại động trước núi. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống tới. Còn lại vài đầu Thương Vân Giao cũng lập tức hóa thành hình người. Bọn hắn phân biệt cũng rơi vào trước sơn động. Đặc biệt là trong đó thiếu niên, hiếu kỳ mà đánh giá Mạc Liên Thành. Một đôi mắt to vô cùng thanh tịnh tinh khiết. Cách chương.